giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 435, khôi thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Cách một ngày buổi sáng, Kim Lăng thành trung tâm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn kiếm lâu xây dựng lôi đài phía trên vô cùng náo nhiệt. Hai cái thân ảnh tại trên lôi đài mới không ngừng đánh nhau chết sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc đó lạnh lẽo lấp lóe, kình khí bay tứ tung. Bình khí tiếng va chạm liên tiếp vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia tản ra kình khí tứ tán mà ra, khiến cho bốn phía cờ xí vũ động bay phất phới. Nhìn một cái cũng là vô cùng uy phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay trận này, là điểm thương nhất kiếm Lục Thiên Nguyên đối chiến kiếm ảnh hiệp tông Sở Thiên Hùng. Người thắng chính là lần này thần kiếm đại hội khôi thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời cũng là vấn xương kiếm tân chủ nhân. Cũng chính vì như thế trận chiến này mới vô cùng làm cho người ta chú ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới lôi đài càng là người người nhốn nháo. Cái kia Kim Lăng bách tính cùng hai đạo chính tà giang hồ khách ba tầng trong ba tầng ngoài đứng chung một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn một cái lít nha lít nhít hết sức náo nhiệt. Đám người cũng đều muốn biết lần này cái này vấn xương thần kiếm, rốt cuộc sẽ rơi vào trong tay ai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khá lắm, một bên trên nóc nhà A Cát nhìn phía dưới tình huống, kinh ngạc nói. Cái này Lục Thiên Nguyên đối chiến Sở Thiên Hùng, thế mà đến nhiều người như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói nhảm, lời vừa nói ra, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Hôm nay thế nhưng là quyết thắng chi chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thắng chính là thần kiếm đại hội khôi thủ, là vấn xương kiếm chủ nhân. Đến người làm sao có thể không nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người không thấy được lão mê tiền cái này không thông người có võ công, đều cũng rất sớm thúc giục chúng ta đến xem luận võ sao. Đúng à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát vỗ ót một cái từ. Hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn xem một bên Vương Dã, mở miệng nói. Lão mê tiền, người hôm nay không thích hợp à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải đặt ở ngày thường, lúc này ngươi hẳn là tại kỹ viện bên trong A, chạy thế nào sang đây xem tỉ võ. Lúc này A Cát giả mô giả thức kinh ngạc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại trấn kinh bên trong còn lộ ra một cỗ tiện hề hề mùi vị. Lão tử hôm nay muốn nhìn luận võ được hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem A Cát bộ dáng, Vương Dã lườm một cái, không nhịn được nói. Tiểu tử ngươi từng ngày, bích họa là đúng là con mẹ nó hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi liền không thể học một ít người ta trần trùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiệm lời vừa trầm ổn, giống như một nam nhân. Hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát chỉ một bên trần trùng, mở miệng nói. Lão mê tiền, ngươi là không biết. Trần trùng thằng tiểu tử này chính là nhìn xem trầm ổn trung thực, trên thực tế đã sớm tao không biên giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng không thì ngươi cho rằng ngày nào buổi tối ăn thịt uống rượu là ai đề nghị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt rơi vào trần trùng trên thân. Khục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Vương Dã ánh mắt, trần trùng ho khan một tiếng. Khách sạn sinh sôi nảy nở, dù sao cũng phải chúc mừng một lần. Đúng không, Lý Thanh Liên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói gần nói xa, trần trùng lời nói xoay chuyển, rơi vào một bên Lý Thanh Liên trên người. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được trần trùng ngôn ngữ, Lý Thanh Liên đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt hắn gãi đầu một cái, mở miệng nói, nhưng khi muộn đều là các ngươi đang ăn, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rượu thịt kia là ta một mụn đều không thay đổi a, vậy ngươi có thể trách ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói. Một cái một vào một ra đơn giản sổ sách ngươi muốn nhất định phải chỉnh long môn chướng cùng bốn chân sổ sách đi đến đeo. Ấy, lời ấy sai rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đợi A Cát nói hết lời, Lý Thanh Liên ngắt lời nói. Làm một nhóm một lòng làm. Thánh Hiền có nói, dẫn không nanh vốt sức mạnh, bên trên ăn ai thổ phía dưới uống hoàng tuyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dừng lại, nghe được Lý Thanh Liên cái này ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay nói ra. Những cái này thối từ ngươi giữ lại tự mình cõng đi thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngôn ngữ, Vương Dã cũng là khá là bất đắc dĩ. Nguyên lai dựa theo bản ý của hắn, đích thật là muốn cùng Mao muội thân thiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là hắn lại nghe hôm nay thần kiếm đại hội quyết chiến, không khỏi bị khơi gợi lên hứng thú. Vấn xương kiếm đều bị hắn sinh sinh tách ra thành hai nửa, cái này thần kiếm đại hội thế mà vẫn còn tiếp tục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lần này tới bởi vì chính là muốn nhìn một chút cái này vạn kiếm lâu đến cùng chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện thế này. Đuổi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Vương Dã bất đắc dĩ thời khắc một tiếng vang ầm ầm từ lôi đài truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Sở Thiên Hùng thân thể dường như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, hung hăng ném xuống đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lục Thiên Nguyên là quỳ một chân trên đất kịch liệt thở hổn hển. Hắn áo quần rách nát, khóe miệng đổ máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, trận này hắn thắng 10 phần gian nan. Xoạt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, đã thấy Đông Phương Bạch nhảy lên một cái, đi tới lôi đài phía trên. Hắn nhìn xem rất nhiều bách tính cùng giang hồ khách vừa chắp tay, cất cao giọng nói. Tin tưởng chư vị đều thấy được điểm thương nhất kiếm Lục Thiên Nguyên đem kiếm ảnh hiệp tông Sở Thiên Hùng oanh ra lôi đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta xem như vạn kiếm lâu lâu chủ ở đây tuyên bố, lần này thần kiếm đại hội khôi thủ chính là Lục Thiên Nguyên, Lục Thiếu Hiệp. Hoa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra trực tiếp trong nháy mắt sôi trào lên. Qua mấy ngày liên tiếp đánh nhau chết sống, thần kiếm đại hội rốt cục quyết định khôi thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này tất cả mọi người chờ mong cái này nhìn thấy Lục Thiên Nguyên cầm trong tay vấn xương kiếm dáng vẻ. Nhìn xem trực tiếp sôi trào bộ dáng, Đông Phương Bạch mỉm cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đột nhiên đưa tay. Chỉ một thoáng, bốn phía thanh âm trong nháy mắt dừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã thấy hắn nhìn xem Lục Thiên Nguyên, mở miệng nói. Lục Thiếu Hiệp phải chăng cần phải nghỉ xả hơi chốc lát. Không bao lâu chúng ta thuận dịp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Đông Phương lâu chủ ý tốt, không đợi Đông Phương Bạch nói hết lời, Lục Thiên Nguyên hành lễ nói. Chỉ là vãn bối trung tình vấn xương kiếm đã lâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này muốn sớm đi đưa nó nắm trong tay, lấy cảm thụ cái này thần binh lợi khí uy thế. Còn hướng Đông Phương lâu chủ thành toàn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Đông Phương Bạch trên mặt cơ bắp mất tự nhiên nhảy lên hai lần. Nhưng ngay sau đó lộ ra nụ cười ấm áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn xem Lục Thiên Nguyên, mở miệng nói. Lục Thiếu Hiệp chính là người yêu kiếm, như thế yêu cầu cũng là hợp tình lý. Đã như vậy, chúng ta hiện tại xin mời Trình cô nương vì Lục Thiếu Hiệp thụ kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra, Đông Phương Bạch vỗ tay một cái. Nhất thời ở giữa, chỉ thấy Trình Tố Tâm ôm ấp một phương hộp ngọc hướng về Lục Thiên Nguyên đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hộp, nhìn thấy Trình Tố Tâm ngọc trong tay hộp Lục Thiên Nguyên trong lòng một đột. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng ngay sau đó Thuận dịp yên lòng. Là vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày hôm trước Trình cô nương ôm kiếm mà ra chính là vì biểu diễn thần binh lợi khí. Lần này thụ kiếm tự nhiên muốn lấy hộp ngọc thu liễm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế mới sẽ không để rơi thần binh lợi khí tên tuổi. Nghĩ đến đây, Lục Thiên Nguyên ánh mắt một bên đốt nóng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cùng hắn cùng nhau nóng rực còn có trên nóc nhà Vương Dã. Lúc này cũng muốn biết vấn xương kiếm đứt gãy về sau, cái này vạn kiếm lâu là xử lý như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại ánh mắt nóng bỏng bên trong, Trình Tố Tâm chậm rãi đem hộp ngọc đưa cho Lục Thiên Nguyên. Đồng thời, ôn nhu nói, chúc mừng Lục Thiếu Hiệp đoạt được khôi thủ, mời tiếp kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, nghe vậy, Lục Thiên Nguyên lên tiếng, hai tay nhận lấy Trình Tố Tâm đưa tới hộp ngọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem ngọc trong tay hộp, trong lòng của hắn vô cùng run rẩy. Rốt cục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bản thân quá quan trảm tướng, đánh bại vô số cao thủ. Bây giờ rốt cục cầm tới tha thiết ước mơ thần kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày sau danh hào của mình liền muốn từ điểm thương nhất kiếm, trở thành vấn xương kiếm chủ. Có cái này thần binh lợi khí, bản thân nhất định có thể dương danh giang hồ uy chấn bát phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng là nghĩ tới đây, Lục Thiên Nguyên càng là kích động tột đỉnh. Lúc này hắn run rẩy mở ra hộp ngọc muốn cầm lấy trong đó vấn xương kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, ngay tại hắn mở hộp ngọc ra nháy mắt hắn thân thể cứng đờ sững sờ ngay tại chỗ. Nguyên bản kích động nụ cười trong nháy mắt ngưng kết trên mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.